Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 67, C67, chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Trình Khanh vừa động. Thôi huynh, ngươi hiểu biết các loại rượu trên thị trường. Có biết loại rượu nào quý nhất không? Thôi béo nghĩ nghĩ. Quý nhất khẳng định là rượu nổi tiếng. Là rượu ngự, còn có hiếm lạ. Tỉ như rượu nho từ Tây Vực vận chuyển tới. Một vò nho nhỏ cũng phải mấy chục lượng bạc. Nhưng ta không uống quen thứ đồ kia. Nó có thể bán đắt. Tất cả đều là do được văn nhân nâng giá trị lên. Rượu nho không quá hiếm lạ. Trước khi Trình Khanh xuyên qua có một tửu trang nhỏ ở nước Pháp. Tuy rằng so ra kém rượu nổi tiếng. Nhưng phẩm chất rượu làm ra cũng không tồi. Là chủ nhân của tửu trang, mỗi năm nàng đều sẽ mời một ít bằng hữu và đồng bọn sinh ý đi đến tửu trang làm khách. Rất nhiều người cảm thấy hứng thú với công nghệ ủ rượu. Trình Khanh dẫn người khác đi tham quan, nghe được nhiều, xem được nhiều, nàng cũng biết cách làm ra rượu nho. Người không hiểu thấy khó, người hiểu thì thấy dễ, nếu nàng có thể ủ ra rượu nho. Rượu nho Tây Vực mấy chục lượng một vò. Rượu nho của nàng chỉ cần 10 lượng sẽ có người mua hay không? Lưu ly ly tính là cái gì? Lưu ly là pha lê quá nhiều tạp chất. Là một sinh viên khoa học tự nhiên. Nàng cũng biết làm pha lê. Không được, sinh ý lớn như vậy. Trừ phi nàng nguyện ý hiến cho trong tộc. Làm Trình Thị Nam nghi ra mặt vận hành. Chỉ dựa vào lực lượng của chính nàng căn bản không giữ được. Nếu nàng muốn đi kinh thương, vậy đừng nghĩ khoa khảo nhập sĩ nữa. Khí hậu Nam Nghi cũng không thích hợp trồng nho. Ánh sáng mặt trời không đạt được, không trồng ra được nho ngon. Trình Khanh chủ yếu là muốn lợi dụng ngọn đồi hoang nhỏ kia. Ăn cá mà cũng có thể thất thần sao? Thôi béo lẩm bẩm vài câu. Trình Khanh không ăn. Hắn liền ăn nhiều thêm mấy miếng. Ý tưởng trồng quả nho ủ rượu bị bản thân Trình Khanh phủ quyết. Nàng trăm triệu không nghĩ tới cuối cùng vẫn là Tề Duyên Tùng cho nàng linh cảm khai phá ngọn đồi hoang nhỏ. Qua 10 ngày lại là ngày nghỉ tháng của thư viện. Mạnh Hoài Cẩn nói làm việc và nghỉ ngơi cần kết hợp không đồng ý nàng tiếp tục làm sổ sách. Trình Khanh thu thập về nhà. Vừa đến nhà mới biết được. Tề Duyên Tùng cũng không có thành thật đợi ở chỗ trọ, mà lại tới hẻm Dương Liễu hai chuyến nữa. Hai lần này lại đây còn cố tình tặng một ít son phấn và váy áo xinh đẹp. Hạ quyết tâm muốn đạt được sự yêu thích của đại nương tử. Trình Khanh cười ha hà. Tề biểu huynh khẳng định không phải cố ý quên chúng ta vẫn còn trong hiếu kỳ. Son phấn đại nương tử vốn không dùng. Váy áo nhan sắc diễm lệ càng không phải hiếu kỳ có thể mặc. Bị Trình Khanh nói vậy nàng càng không chịu chạm vào. Trình Khanh biết niệu tính của Tề Duyên Tùng. Nhìn một đống đồ âm thầm tức giận. Đây là coi đại nương tử như cô nương minh nguyệt lâu. Trong đó có một lọ nước tường vi nho nhỏ. Tư Mặc nói giá trị cũng phải 2 lượng bạc. Đây còn chỉ là loại bình thường. Nếu trưng mấy lọ tường vi thượng đẳng, một lọ liền phải mấy chục lượng bạc. Nước tường vi còn không phải là nước hoa sao? Có hơi chút ý tứ. Quả nhiên mặc kệ là thời đại nào, tiền của nữ nhân mới là dễ kiếm nhất. Trình Khanh nghĩ ngọn đồi hoang nhỏ kia trồng hoa được không? Trồng hoa cũng không mất mặt. Danh sĩ phong lưu, ngắm hoa ngửi hương là việc phong nhã. Người ngoài sẽ không mắng nàng hơi tiền. Có ý tưởng, tâm tình của Trình Khanh nhẹ nhàng hơn. Trêu chọc Tư Mặc, không nghĩ tới ngươi ngay cả nước hoa cũng biết rõ ràng. Tư Mặc cuối cùng lựa chọn ăn ân ay nói thật. Thiếu gia, tiểu nhân vốn cũng không biết. Thiếu gia bảo tiểu nhân nhìn chằm chằm Tề nhị công tử. Hắn tặng Thi Thi Minh Nguyệt lâu lọ nước tường vi loại tốt nhất. Âm thanh Tư Mặc càng nói càng nhỏ. Bang, Trình Khanh ném lọ nước tường vi trong tay xuống mặt đất. Dập nát, nàng sai rồi. Trình Khanh hận đến ngứa răng. Vừa lúc gặp Thôi Béo tới tìm nàng. Thấy sắc mặt nàng không đúng. liền hỏi là ai chọc nàng. Thôi Béo là người từ nơi khác tới Nam Nghi cầu học. Đi đường bộ phải mất 10 ngày, ngồi thuyền cũng phải 2 ngày. Ngày thường được nghỉ tháng đương nhiên sẽ không về nhà. Nhưng Thôi Gia ở Tuyên Đô phủ đặt mua tòa nhà. Mấy lần nghỉ trước Thôi Béo cũng trở về phủ thành. Gần đây cùng Trình Khanh học bù ở chỗ của Mạnh Hoài Cần. Tự giác sang năm là có thể khảo được tú tài. Liền thề dốc lòng cầu học. Nghỉ cũng không chịu về phủ thành. Muốn lưu tại thư viện đọc sách. Đáng tiếc chỉ nhìn sách nửa ngày M.O.N.G liền không ngồi yên được. Nhóm đồng môn đều thả lòng. Dựa vào cái gì hắn lại khổ học? Không được. Nhớ thương món cá rán lần trước. Thôi Béo không mời tự đến hẻm Dương Liễu. Thôi Béo vừa vào cửa đã ngửi được mùi hương nước hoa. Lại thấy Trình Khanh đen mặt. Liền đoán được có người chọc Trình Khanh sinh khí. Hắn có phải tới không khéo hay không? Vừa lúc gặp phải nhà Trình Khanh cãi nhau. Không thể nào. Ngày thường nghe Trình Khanh nói chuyện. Khi nhắc tới mẫu thân đều cực kỳ hiếu thuận. Nhắc tới ba tỷ tỷ trong nhà cũng cảm tình rất tốt. Trình Khanh không nghĩ nói chuyện trong nhà cho người ngoài nghe. Lấy cớ muốn giúp Liễu Thị đi mua cá. Thôi Béo luôn mãi nói Liễu bà mẫu vất vả. Cũng chạy theo đến bến tàu. Ai, người đây là không coi Thôi mỗ ta như huynh đệ đi. Người rốt cuộc gặp phải vấn đề khó xử gì hả? Ta họ Trình, người họ Thôi, tính là huynh đệ gì? Huynh đệ khác phái, Trình Khanh bị Thôi Béo làm cho tức cười. Nghĩ nghĩ hỏi hắn, Thôi huynh, nếu trong tỉ muội nhà ngươi có một cọc hôn sự ở trong mắt người bên ngoài xem ra thực tốt. Chỉ có ngươi cảm thấy nhà trai không phải lương xứng, ngươi sẽ làm sao? Thôi Béo thực nghiêm túc suy xét vấn đề này. Ta sẽ trước báo cáo trưởng bối, nếu trưởng bối kiên trì muốn kết thân. Ta sẽ tìm người đánh gãy chân nhà trai, biến thành người què nhà ta cũng sẽ chướng mắt hắn, Trình Khanh sửng sốt. Ngay sau đó cười to, Thôi huynh là kẻ tàn nhẫn, nhưng là một biện pháp hay, mệt nàng còn là nhân sĩ xuyên qua. Làm việc còn nhiều băn khoăn như vậy, không quyết đoán bằng Thôi Béo, nàng và đại nương tử là tỷ đệ cùng cha khác mẹ. Nơi trốn cẩn thận chiếu cố cảm xúc của đại nương tử. Lại chưa từng hỏi qua đại nương tử có thích được đối xử khác biệt như vậy hay không. Nàng cảm thấy Tề Duyên Tùng không phải lương xứng. Lại không thích Tề gia bạc tình. Những lời này chưa bao giờ nói với đại nương tử. Một cô nương mười mấy tuổi bị biểu huynh ruột thịt dỗ cho vui vẻ cũng không kỳ quái. Khi ở hội văn gặp phải Tề Duyên Tùng, đúng ra nàng nên nói với đại nương tử. Trình Khanh nghĩ thông suốt một cọc tâm sự. Canh giữ ở bên cạnh bến tàu mua rất nhiều cá sông nhỏ trở về. Là thiệt tình muốn khoản đãi Thôi Béo. Nhà Trình Khanh không có đầu bếp nữ nấu cơm. Chính Liễu Thị phải vất vả xuống bếp. Thôi Béo thấy nấu cá sông phiền toái như vậy. Nghĩ thầm lần tới lại không thể tới ăn trực. Nhưng nhìn Trình Khanh cũng đi theo bận rộn trong ngoài. Trong căn nhà nho nhỏ tràn ngập ôn nhu lại khiến cho Thôi Béo đỏ mắt. Cuối cùng một bàn ăn cơm chỉ có Trình Khanh và Thôi Béo. Liễu Thị mang theo ba nữ nhi đến phòng khác. Tuy chỉ kinh hồng thoáng qua, Thôi Béo cũng phát hiện ba tỷ tỷ của Trình Khanh rất mỹ mạo. Ngay cả Liễu bá mẫu cũng là phụ nhân mỹ mạo. Sao cả nhà chỉ có một mình Trình Khanh xanh sao vàng vọt. Từ đầu với đuôi, Thôi Béo cũng không hỏi qua là việc hôn nhân của tỷ tỷ nào của Trình Khanh xảy ra vấn đề. Dùng xong cơm liền cáo từ. Trình Khanh, ta ở thư viện chờ ngươi. Ngươi nhớ rõ tới sớm một chút nha. Ai nha? Liễu bà mẫu đừng có đưa. Hôm nay thật là vất vả bà mẫu. Cách chương.